Chuyện tình báo, mời các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết tình báo của tác giả nhà văn Mai Thanh Hải, Đen Vỏ Đỏ Lòng, phần 14. Đầu năm 1974, Tom Bunga đáp máy bay sang Malaysia đón tiếp Tổng Giám đốc CIA William Conby, rồi cùng ông ta đi thị sát các nước Đông Nam Á, Malaysia, Thái Lan, Singapore và Indonesia. Khi hai ông quay về Sài Gòn, tôi thấy Bunga cười thỏa mãn, nói với những người ra đón: dù sao ở Sài Gòn này thì ông vẫn còn sống sót sau một năm ký hiệp định Paris. Conby trợn mắt nhìn Bunga: đừng lạc quan vội, ông bạn già. Cơn sóng gió 1971-1972 ở Sài Gòn gây nên phản ứng dây chuyền khắp Đông Nam Á. Sự lay chuyển ở cả Đông Nam Á báo hiệu một trận động đất chưa đạt tới đỉnh cao của nó đâu. Trong ngày hôm sau, có mặt cả đại sứ Graham Martin, Conby lại nói: tôi được phép nói rõ với quý vị rằng, trong tình hình hiện nay, nước Mỹ vẫn coi Việt Nam là cái đỉnh của toàn thể Đông Nam Á. Hơn thế nữa, Việt Nam là sự thử thách của toàn bộ chính sách của Mỹ trên cả thế giới. Cách đây 13 năm, Tổng thống John Kennedy tuyên bố rằng: tôi sẵn sàng đi khắp nơi và trả giá bất kỳ giá nào để nâng cao vị trí độc tôn của nước Mỹ vĩ đại. Hôm nay, với Tổng thống Rutherford, nước Mỹ biết rõ vai trò đồng đô la đang bị đe dọa khắp mọi nơi. Martin đưa mắt rà soát một loạt những người có mặt, kể cả từ Conby trở đi. Tôi muốn tiếp lời ngài Tổng Giám đốc rằng, trong tình hình như hiện nay, chúng ta càng thực thi chính sách Việt hóa chiến cuộc bao nhiêu, thì phận sự của người Mỹ trên đất này càng tế nhị, phức tạp và khó khăn bấy nhiêu. Đừng có ôm ấp mãi cái ảo tưởng Mỹ muốn làm gì thì làm, muốn làm thế nào cũng được. Chuyện của các giám mục Việt Nam vừa mới rồi là một bằng chứng mới nhất. Đó là chuyện dư luận Sài Gòn xôn xao lên vì Hội đồng Giám mục Việt Nam cho ra bản tuyên ngôn ngày 10 tháng 1 năm 1974. Nhật báo Hòa Bình bình luận rằng các giám mục cố tình lãng quên mặt trận giải phóng, lãng quên Hiệp định Paris, vẫn chỉ coi Thiệu là chính quyền duy nhất ở miền Nam Việt Nam, và như thế muốn tiếp tục đẩy giáo hội vào sâu hơn cái thế chống cộng đến người cuối cùng. Nghị sĩ Nguyễn Đức Quý trong Liên danh Công giáo Bông Huệ tha thiết mong tạm ngưng việc công bố và phổ biến bản tuyên ngôn Hội đồng Giám mục. Nhật báo Chính luận cho rằng, với bản tuyên ngôn ngày 10 tháng 1 năm 1974, các giám mục Việt Nam đã nộp tiền lì xì chúc Tết cho Tổng thống Thiệu. Ra về, Bunga hỏi lại tôi: cái chuyện các giám mục, ông có xem xét tới không? Tại sao nó xảy ra đến nông nỗi là mắc tin cáu kỉnh như vậy? Tôi chỉ ngón tay cái ra, chỉ ngược về phía sau lưng: thưa ngài, chuyện ấy do bo số 12 của cơ quan USAID mà người trực tiếp chỉ huy là Trung tá Marcus Rodinke. Tại sao ông không dúng tay vào một chút? Đó là món thiện nghệ của ông cơ mà. Xin cảm ơn sự đánh giá của ngài, nhưng hẳn là ngài cũng rõ các ông sếp của các bo cũng lo bảo vệ sĩ diện lắm chứ bộ. Trung tá Ronsky bảo Linh mục Decatero và Linh mục Trần Ngọc Thụ thảo ra, rồi cùng với Linh mục Trần Văn viết lại kỹ càng mới cho công bố. Thụ và Văn là ai? Linh mục Văn Sang Tê, Thụ là nhân viên văn phòng Tổng Giám mục Khâm Sứ Tòa Thánh Hàng Ly Rơmét, còn Linh mục Doan Trần Văn là thư ký thường trực Hội đồng Giám mục, giáo sư tín lý của Đại chủng viện Thánh Du Xe, kiêm tuyên úy Hội Trí thức Công giáo. Trí thức với giáo sư, cái gì mà rốt vậy? Tôi hăng hái bênh vực: thưa ngài, không phải vì các vị đó ít học hành đâu, chỉ phải mỗi cái yếu là không hiểu thời thế. Lúc này mà vẫn cứ ăn nói y như là cách đây 7 năm. Nhưng nói cho cùng, thưa ngài, phải nói là cả Trung tá Ronsky và các quý vị đã thông qua văn bản đó cũng đều là người không hiểu tình hình chứ. Bunga ngồi im không nói gì thêm, nhưng vài phút sau, ông ta lại hỏi tôi: cái lề thói bản văn gì cũng do cơ quan ủ xếp tạo ra, rồi ném ra Sài Gòn. Thật là dở. Cái thói ấy có từ bao giờ vậy? Quả thật là tôi chưa để tâm nghiên cứu xem cái lề lối ấy có từ năm tháng nào. Nhưng cách đây một năm đã nổ ra một vụ đổ bể. Cảnh sát Sài Gòn bắt giam năm lãnh tụ Thanh Lao Công, giám mục Mỹ Gamberton ở giáo phận Detersoy sang thăm Sài Gòn, ra tuyên bố kịch liệt phản đối. Trong khi đó, linh mục Crawford, nhân viên bò số 2 của cơ quan USAID, lại thảo ra một bản tuyên bố mang danh Tòa Tổng giám mục Sài Gòn, thừa nhận rằng năm lãnh tụ Thanh Lao Công bị cảnh sát bắt giam là đáng tội. Điều thô thiển là bản tuyên bố này được gửi cho tất cả các báo Sài Gòn, nhưng chỉ có văn bản bằng Anh ngữ, khiến cho linh mục Châu đã phải nói với Roland Parango, phóng viên hãng thông tin AFP, rằng bản tuyên bố đó, nói cho đúng hơn, là của phát ngôn viên chính phủ Sài Gòn. Polga chỉ tay vào tôi. Linh mục Châu có bị trừng phạt không? Tôi cười. Có chứ. Càng trừng phạt, ông ta càng tăng thêm vốn chính trị. Polga gật đầu nói nhỏ. Cái vốn ấy sẽ đến lúc chúng ta có thể dùng để buôn bán chuyến khác. Nghe Polga nói xong lần này, tôi không cười nữa. Vừa may, xe chạy về đến tư thất Polga. Ít lâu sau, khi Côn Ba về Mỹ, Polga cho gọi tôi và Mick Crawford đến số nhà 26A đường Nguyễn Văn Sâm. Hóa ra, đây là trụ sở của linh mục Trung Quốc Menzi Cheng. Nhà thờ Đức Bà Hòa Bình, theo đúng thói quen, Polga vào việc ngay. Tình hình có nhiều mặt khó khăn. Có thể vụ Watergate sẽ dung chuyển đến tận cấp cao nhất. Vì thế, chúng ta cần tạo ra các vụ nổ trước để đánh lạc hướng dư luận và cũng để cho bão hòa tiếng nổ. Khi vụ Watergate có lan đến đây thì người ta đã ù tai rồi, đỡ giật mình hơn. Kế hoạch của Polga là thế này. Dân đang túng đói, nay tập hợp tài liệu về Thiệu và tay chân tham nhũng tung ra một cách giật gân, thu hút lòng căm tức của quần chúng vào đó. Nhân đây cũng vặt bớt một vài cái lông cánh để Thiệu dễ bảo hơn nữa. Ai đứng ra tố giác tham nhũng bây giờ? Polga đặt câu hỏi. Nên dành các vai tuồng này cho mấy ông linh mục đang hăng say mình chính trị, tôi nói. Polga mỉm cười. Tôi chia sẻ ý kiến đó. Vì thế hôm nay muốn có ý kiến gom góp của các ngài. Các vị có mặt ở đây. Họp bàn cả hai buổi sáng và chiều, và đến hơn 6 giờ tối thì kết thúc. Tôi được giao việc thảo ra tuyên ngôn làm sao cho có mùi mẽ đạo nghĩa nhất. Mencio Cheng được giao việc lo các mặt tổ chức về vật chất. Bên cơ quan USAID là việc tập hợp lực lượng chính diện. Mick Craven là việc tổ chức lực lượng phản công. Vì có trắng có đen thì cuộc đấu trí mới lý thú. Người xem mới bị lôi cuốn, như đấu thủ hai đội bóng tranh nhau một quả bóng vậy. Nửa tháng sau, mọi việc sửa soạn đã xong. Polga đích thân ra kiểm soát lại các đầu mối. Sáng ngày 18 tháng 6 mới triệu tập họp báo tại khu giáo xứ Tân Sa Châu ở Hạt Chí Hòa. Từ sáng sớm, McRaven huy động mật vụ và cảnh sát canh gác chặn đường, khám xét, vây giáp 4-5 ngả đường đi tới nhà xứ. Đến 8 giờ, các linh mục, các nhà báo và đại biểu các giới bắt đầu kéo đến họp. Ồn ào, nhốn nháo, lộn xộn. Thật là đúng gu của thế giới tự do. Cho mãi đến 10 giờ 20 phút mới có được 50 người lọt vào họp. Chủ tọa gồm nhiều vị linh mục có tai tiếng như Hoàng Quỳnh, Nguyễn Văn Lộng, Trần Hữu Thân. Trong khung cảnh tự do dân chủ như vậy, ở trên là linh mục Trần Hữu Thân đọc bản tuyên ngôn Tân Sa Châu. Ở dưới các nhân viên của USAID phân phát văn bản, và cùng lúc đó hàng trăm nhân viên khác tỏa đi các quận phân phát bản tuyên ngôn. Để cho bản tuyên ngôn hấp dẫn như một trái cấm, liền theo sau đó lại có hàng trăm cảnh sát vây theo để đòi thu hồi, đòi đốt xé. Thành ra ai lượm được tuyên ngôn cũng cố mà giấu giếm đi, cũng coi như của quý, coi như thứ thiệt, như công lý, như lẽ phải, và tìm cách để phổ biến hoặc chép lại, truyền tay nhau nghiệt ngẫm. Tối hôm đó, McRaven cụng ly và vỗ vai tôi. Tuyên ngôn của ông viết khá lắm. Mấy thằng cha cảnh sát đi thu hồi, mỗi thằng cố giấu bớt đi một vài tờ về bán lại cho dân chúng. Chúng nó nói dân họ coi, họ đọc cứ hít hà, nắc nỏm khen các cha học vấn cao rộng, viết hay thật là hay. Các tỉnh cũng được lệnh tổ chức cho các cha chống tham nhũng. Ai lo ngại gì thì có giấy bảo đảm của bên an ninh cấp hẳn hoi. Các báo đăng tải tin tức dồn dập như báo Đại Dân Tộc, hàng nghìn linh mục giáo dân xuống đường chống tham nhũng. Các linh mục Nha Trang sẵn sàng chịu tù vì chống tham nhũng. Báo chính luận, Tòa Tổng Giám mục Huế chủ động gửi kháng thư cho Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ để phản đối đàn áp. Báo Điện Tín, các giám mục họp quan trọng. Đà Nẵng phập phồng chờ đợi ngày tới. Biên Hòa chuẩn bị xong biểu ngữ tại 7 nhà thờ vùng Hố Nai. Cần Thơ, 100 linh mục chuẩn bị hành động. Phía chính diện được quảng cáo rầm rộ, thì mặt khác, McGovern liền tung lệnh cho lực lượng phản công ra mắt. Trước hết là linh mục thiếu tá Trần Văn Thông, tổng thư ký Ủy ban Giám mục và Truyền thống xã hội ra tuyên bố. Làm gì cần ồn ào như vậy? Chống tham nhũng như thế chỉ tổ làm công cụ cho các thế lực chống chính phủ. Sau đó là một loạt linh mục như Cao Văn Luận, nguyên viện trưởng Viện Đại học Huế, Đinh Xuân Hải, Lâm Quang Trọng, Nguyễn Quang Hiền, liên tiếp họp báo, viết bài, lên trước máy truyền thanh truyền hình để tố cáo lại hơn 300 linh mục kia là lộn xộn, là vô trách nhiệm. Bởi lẽ chống tham nhũng thì rồi lấy ai để thế chống cộng đây? Thế là phe cánh của ông Thân được lệnh quật lại. Nào là Trần Văn Thông, là ông cố đạo truyền thông, đeo lon thiếu tá thay thánh giá. Nào là Đinh Xuân Hải, là lãnh chúa áo đen, cả một vùng hẻo lánh. Nào là ông Lâm Quang Trọng, là cha thầu đất. Nào ông Cao Văn Luận, là cha bên lề đàn bà. Đặc biệt là linh mục Hoàng Dương, cha xứ Chợ Đũi, bị cáo giác là đã dâng hiến cuộc sống cho Chúa mà còn tích trữ 38 lạng tiền vàng để làm chi? Đã tích trữ vàng để mất đi lại còn kiện tụng. Cậy thế cha xứ gọi cảnh sát đến bắt oan và đánh đập hai gia đình giáo dân nghèo túng bị nghi ngờ là ăn cắp vàng của cha. Đó là chiến dịch mà cha Du và cha Lãm gọi là Cha Chửi Cha, do Polga và McGovern đạo diễn từ đầu đến cuối. Đại sứ Martin hết sức hoan hỷ về kết quả của chiến dịch đã khiến cho dân Sài Gòn giảm dần chú ý đến việc Nixon bị buộc phải từ chức vào ngày 8 tháng 8 năm 1974. Trừ các chi tiết, McGovern đã quá hào phóng, chi hơi nhiều tiền cho cách chửi lại, nên họ làm hăng quá, hăng đến nỗi cánh chống tham nhũng phát hoảng. 301 linh mục ký tên thì xin rút lui hết 291. 9 vị khác trốn biệt. Thế là còn lại có một vị Trần Hữu Tân là người chống cộng liên lỉ đến cùng. Kết cục là hai ông chủ trò chưa kịp kéo phong màn để kết thúc vở tuồng thì phong trào của ông Thân tan vụt nhanh hơn bong bóng xà phòng, bỏ lại sân khấu trống hoác. Chuyện đó kéo theo chuyện khác. Ông Thân thấy phong trào tan vỡ quá nhanh, không được đúng như lời ông cam kết với USET là lãnh đạo phong trào từ 3 tới 5, 7 năm. Nên ông ta vội vã tổ chức một cuộc họp báo để phân phát cho các ký giả bản tuyên bố. Tuy phong trào tạm lắng vì quyền lợi quốc gia, nhưng cá nhân ông vẫn cương quyết chống cộng bằng mọi phương tiện, kể cả bằng tranh đấu chính trị. Jin Rating cầm lấy bản tuyên bố đó đưa cho tôi và bình luận. Thằng cha này đến là lạ, đưa hắn ra chống tham nhũng là để gây vốn đầu tư sau này làm ăn kinh doanh chính trị với chính quyền Liên Hiệp và Cộng sản. Thế mà hắn lại thề sống chết là tiếp tục chống cộng đến cùng. Thế thì có khác gì tay mình tát má mình không? Cho đến mãi về sau này, sống trong hàng ngũ đối phương, tôi không ngày tháng nào là không tính suy, không giờ phút nào không phải tỉnh thức, không cơ hội nào được phép bỏ sót để nắm lấy những gì cần thiết cho công việc chung, và cố gắng tránh tất cả những cử chỉ, hành động gì làm lợi cho địch, làm hại cho ta. Nhưng trong sự đối đáp hàng ngày, trong cách xử sự từng việc, lại có những việc, những lúc dường như phải làm ngược lại với ý muốn và mục tiêu của mình. như trong vụ Polga và McGraven, đạo diễn màn kịch vừa kể trên. Cái lợi hại là ở chỗ nào? Cái tốt xấu ra làm sao? Cái trắng đen tách bạch như thế nào? Quả thật, không phải dễ. Rõ ràng, bản tuyên ngôn chống tham nhũng được Polga ứng ý hơn là bản tuyên ngôn ngày 10 tháng 1 năm 1974 do Rondinsky sáng tác và cũng hơn đứt cái bản tuyên bố về vụ thanh lao công do linh mục Mỹ Crawford tạo ra. Thế thì việc làm cho Polga được ưng ý là việc có lợi hay có hại đây? Là việc nên làm hay không nên làm? Trường hợp của tôi, sống trong vòng kiềm tỏa của Mỹ, hơn nữa nằm trong vòng bi của guồng máy CIA, mà việc lớn việc nhỏ, cái gì cũng làm ngược với ý định của đối phương. Một đối phương không ngơ ngách chút nào cả, thì e rằng không phải là một phương châm đúng đắn, thậm chí có thể là điều không thực hiện được nổi. Ngay về phía Mỹ, khi tung ra chuyện chống tham nhũng, Polga thừa biết có những cái lợi và có những cái hại, nhưng Mỹ vẫn làm vì họ tính cái lợi to hơn cái hại. Vậy thì về phía tôi phải tính sao cho cái gì lợi cho Mỹ sẽ không to tát gì, không vững bền gì, còn những cái có hại cho chúng thì sẽ ngày càng to lớn hơn, ngày càng sinh sôi nảy nở. Miễn là về căn bản, tôi vẫn giữ kín được cái vỏ bọc, vẫn thực hiện những mục tiêu của mình. Có một lần, Polga ngỏ ý muốn bảo lãnh đạo cho tôi gia nhập quốc tịch Mỹ. Đối với tôi, đó là một sự kiện bất ngờ. Tôi chưa trả lời được vì chưa xin được ý kiến của trung tâm. Tôi từ chối. Polga coi đây là một đặc ân đối với một sĩ quan bản xứ như tôi, nhằm bắt cầu cho tôi tiến sâu vào sự nghiệp tình báo Mỹ. Y sẽ nghĩ sao đây? Từ chối thẳng thừng có thể tạo ra một kẽ hở, mà trước mắt con người tinh quái như Polga thì một kẽ hở nhỏ cũng có thể xảy ra nguy cơ. Cái vỏ bọc của tôi không được an toàn. Đành dùng kế hoãn binh. Tôi trịnh trọng. Thưa ngài, tôi mãi mãi biết ơn sự quan tâm săn sóc của ngài. Đối với tôi, sự suy tư to lớn nhất lúc này là chu toàn một cách hoàn hảo nhất các nhiệm vụ và tình thế đang đòi hỏi. Polga không nói gì thêm. Tôi tưởng chuyện đó đã qua đi. Mãi sau này tôi mới vỡ lẽ. Vấn đề tôi gia nhập quốc tịch Mỹ là một dấu hỏi luôn luôn xuất hiện trong đầu óc tên chỉ huy tình báo Mỹ ấy. Vụ chống tham nhũng vừa mới hết, báo Sài Gòn lại rộ lên chuyện Isoroto Việt Nam. Một buổi sáng chủ nhật, tôi kẹp vào nách một đôi vợt, đưa writing lượn quanh các sơn quần vợt của giới thượng lưu Sài Gòn, để cho ra nhận diện một số nhân vật trong đám tay trần cũ của thực dân Pháp. Vừa ngồi nhâm nhi ly rượu, Jin liếc mắt vào tờ báo Hòa Bình và chỉ vào dòng chữ lớn ở trên báo. Anh à, Isoroto là cái gì? Sao lại Isoroto Việt Nam? Isoroto, đó là tên của một giáo sư nhỏ bé ở phía bắc nước Ý. Tôi giảng giải cho Jin. Ở đó có một linh mục rốt nát bảo thủ, lại vòi nhiều tiền lễ. Giáo dân ở đây đã trả linh mục cho tòa giám mục, và từ đó tự quản lý sứ đạo, trông coi đèn nến nhà thờ. Trừ khi nào cần làm lễ thì họ mời một linh mục tân tiến ở gần đó sang làm lễ gia công với giá tiền thỏa thuận trước. Các nước Ý có cả tòa thánh Vatican gây sức ép, nhưng giáo xứ Isoroto vẫn cương quyết không nhận linh mục nào về nữa. Cảm ơn anh nhiều. Thế còn Isoroto Việt Nam là thế nào vậy? Đó là chuyện mới xảy ra ở xứ Vinh Thanh, địa phận Nha Trang. Giám mục ngoài đó là Nguyễn Văn Thịnh, bỗng dưng cử một linh mục vừa dốt vừa hám tiền về xứ này. Đó là linh mục Malaysia, người của dòng Tu Si Tô, giáo dân Vinh Thanh không thừa nhận. Đức cha Thịnh bèn gọi cảnh sát và mật vụ đến bắt giam và đánh đập giáo dân. Jin nhăn mặt đòi đi về nhà, và sau khi ngả người trên salon, cô ta nói: "Đã biết giám mục Thịnh là người do Hồng Y Speckman đào tạo, nay lại tiếp tục là người của chúng ta, có lẽ nào lại hành động như vậy?" Tôi mỉm cười: "Vậy em tưởng người Mỹ là giống kín đáo lắm sao?" Jin đỏ mặt, tỏ rõ máu tự ái của tư tưởng thượng đẳng Mỹ. Nếu có chuyện đổ bể, thì đó có thể là do bọn học trò da vàng đã làm hỏng hết việc của người Mỹ. Nói chưa dứt lời, Jin choàng hai tay ôm chầm lấy vai tôi, ôm hôn thật nhanh. Ôi, lạy Đức Mẹ Maria lòng lành, con không định nói như vậy. Anh hãy tha lỗi cho em. Anh đừng để ý đến cái tính khí bất thường của người đàn bà cô đơn này. Chân thành mong cầu Đức Cha Thịnh sẽ có đủ tài ba ngang tầm với Hồng Y Speckman. Nhưng cũng chân thành mong rằng từ nay Hồng Y Speckman đừng có bao giờ xuất hiện nào trong câu chuyện của chúng ta nữa. Tôi giản hòa. Jin gật đầu, nhoẻn miệng cười. Ok, chúng ta hãy để linh hồn Francis Grosip Speckman được tự do quằn quại dưới hỏa ngục. Cũng như cái ông Nguyễn Văn Thịnh, hãy để mặc ông ấy sống cô độc ở ngôi nhà số 22 đường Duy Tân của thành phố Nha Trang. Không cho ông ta nhảy chen vào giữa hai đứa mình nữa. Chuyện Isoloto Việt Nam, thế mà lại hóa ra rắc rối. Té ra không phải chỉ là chuyện một ông Malaysia ngu dốt và tham tiền. McGraven báo cho tôi biết. Tôi đã giao cho Mencio Cheng điều tra việc này. Ông ở đây, nghe nắm một thể. Nhân lúc Cheng chưa tới, tôi có hỏi McGraven. Cheng có thông thạo các vấn đề người Hoa lắm không, thưa ngài? Còn theo tôi biết, ông ta giống như một con thỏ lò. Cheng, tên đọc rõ là Trang Hạ Linh, trong đại chiến thế giới lần thứ hai. Hắn làm ở sở ngoại hối của chính phủ Uông Tinh Vệ, song thật sự là làm chỉ điểm cho sở tình báo chiến lược Hoàng gia Nhật Bản. Nhật đầu hàng Mỹ, Cheng chạy vào núp trong chủng viện Tô Ma và 3 năm sau mới ra đầu thú dưới cái lốt chủng sinh. Cheng được cơ quan tình báo Mỹ OMS tuyển dụng qua bàn tay lựa chọn của cục tình báo do Tưởng Kính Quế cầm đầu. Khi tàu đổ tràn xuống Hoa Nam, Cheng được đánh lên tầm dương để chui sâu leo cao. Sau một thời gian đóng vai nhân sĩ tiến bộ, Cheng bị lộ phải chạy về cảng Đại Liên và theo đường di tản chạy về Đài Loan. Và từ chủng viện Đài Bắc, sau 3 năm tu nghiệp, Cheng được đưa vào Chợ Lớn cho đến nay. Sau khi tóm tắt lai lịch ông linh mục người tàu này với McGraven, tôi nhếch mép cười nói tiếp. Một con người như vậy thật cũng khó biết đích xác lúc này. Ông thờ bò vàng, bò nâu hay bò lăng? McGraven tiếp tục răng hàng hai cái cẳng trên mặt bàn, vươn vai ngáp dài. Tất nhiên, đó có thể là một vài đề tài lý thú cho các nhà nghiên cứu về tôn giáo hay về tài chính, ngân hàng. Nhưng dù có đi tới đáp số nào thì ai cũng biết, bò gì cũng phải ăn cỏ, đô la cả. Vâng vâng, đó là một quan điểm rất Mỹ. Nhưng xin phép lưu ý ngài là cũng có thứ đô la xanh, thứ đô la đỏ, lại có thứ đô la được nhúng qua nước thánh nữa chứ. McGraven nhàn mặt, nhưng mà thứ đô la nào cũng in rõ hình Tổng thống Mỹ Washington. Chuyện tiền bạc đang lý thú thì Trang đến. McGraven vẫn cứ nằm ườn như cũ, chỉ giơ một ngón tay ra hiệu. Thôi, ta vào việc đi. Mencio ngồi mớm ngoài mép ghế, hai tay đút vào giữa hai đùi. Dạ, thưa trình với các quý ngài, xuất xứ là do dòng Sito thấy khó bề giữ được lâu đài cơ sở dòng tu ở số 81 đường Trần Bình Trọng, quận 5. Tại sao lại có? Dạ, vì sau cái bản thông cáo của Thượng Hải thì Chợ Lớn không còn là nơi mà một dòng tu của Pháp cá thể an cư lạc nghiệp nữa. Bởi vậy, dòng Sito nhờ cậy quan thầy ở Tây Âu chạy trọt với giám mục Thịnh để kiến tạo một cơ sở thật vững chắc ở vùng duyên hải miền Trung. Vì thế nên có chuyện linh mục bề trên nhà dòng Sito cử cha Malasi về Bình Thanh. Malasi ở đâu ra? Cha Malasi quê gốc ở Ý, đi tu từ 12 tuổi sang Việt Nam năm 22 tuổi, nói tiếng Việt sõi hơn tiếng Pháp. Thời Diệm, ông được Đức Cha Thục giao cho làm cố vấn dinh điền. Đặc biệt, khi lập mấy cái đồn điền khai thác gỗ trên đường Sài Gòn Bảo Lộc, Đức Cha Thục cũng giao cho cha Malasi. Thôi, dẹp cái chuyện của anh lại đi. Thưa các ngài, đây rõ ràng là giới quyền thế ở Paris và ở Roma muốn phô bày cái uy lực của họ để gây thanh thế cho đám tay chân của họ nhào vô, cái thành phần thứ ba để tranh chấp với ông Thiệu ạ. Trang vẫn cố trình bày. McRaven gạt đi. Thôi đi, những trò ấy chẳng ăn nhầm gì đâu. Người Mỹ vẫn còn ở đây. Ông không được rời mắt khỏi những chuyện như Malaysia và ngược lại. Còn phải tăng thêm độ dày đặc của mạng lưới, kể cả mạng lưới trong dưới áo dài đen. Ông nghe rõ chưa? Mencio cúi chào rồi rút thẳng ra cổng. McRaven hất hàm hỏi tôi. Thế nào, ông đại tá? Ông có cho rằng kỳ này Thiệu có thể qua khỏi cơn sóng gió không? Tôi nhìn thẳng vào mắt kẻ đối thoại. Thưa ngài thiếu tướng, tôi nghĩ rằng khó đấy. Thiệu đã tung ra hàng chục nghìn cảnh sát đàn áp dân chúng đô thành. Việc này chẳng khác gì chọc tức thêm một con trâu đang nổi giận. Và con trâu đó có thể xô gãy tất cả chuồng trại mà trước đây nó vẫn chịu ép một bề. McRaven giơ một ngón tay lên. Ông có biết là chúng ta đã bật đèn xanh để Thiệu cách chức thằng cháu của ông ta và một số viên tổng trưởng bất lực chứ? Vâng, Thiệu sẽ còn phải cách chức thêm một loạt tướng tá tư lệnh, các vùng chiến thuật, các quân đoàn, các binh chủng. Tất cả các đòn phép đó chưa giúp được Thiệu lấy lại thăng bằng sau chuyện bi thảm ở Watergate. McRaven thong thả nhả khói thuốc, chậm rãi từng tiếng. Nước Mỹ đã đưa vào đây 500.000 quân, 300 tỷ đô la, để rồi phải ký hiệp định Paris. Và bây giờ, chúng ta đang lo tìm kiếm những thứ nằm bùn ướt để ngăn chặn sự sụp đổ của một bức tường. Đã đến lúc, nước Mỹ nên thừa nhận một thực tế, có thể thêm sức mạnh lập thế đứng mới, một cuộc chiến mới, một chiến dịch mới đích đáng với cuộc lễ kỷ niệm 200 năm vĩ đại. McRaven lim dim con mắt, với tay lấy cốc rượu Anides, nhấp một chút rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Nhiều ông biết đấy, nước Mỹ vĩ đại ngay cả trong cái vụ vỡ cổng nước. Tôi đáp lại với một thái độ kính cẩn. Thưa ngài thiếu tướng, tôi hiểu ngài. Nước Mỹ đang trải qua một cơn thử thách quá nặng nề. Thế nhưng nếu lúc này nước Mỹ không thức tỉnh, không làm lại tất cả mọi cố gắng để gìn giữ tự do cho mảnh đất này, thì còn phải đợi đến bao giờ và liệu có chờ đợi được không? Tôi dừng lại im bặt. McRaven cũng im lặng, nhấp từng ngụm rượu một. Hồi lâu, McRaven cựa từ vai nọ sang vai kia, dướn người lên ngồi thẳng lưng. Hai tay vươn sang hai bên lưng ghế, nhìn tôi chăm chú. Như vậy thì quả thật, ông cho là còn đủ thời gian để lập một thế đứng mới. Nếu không, tôi làm mất thì giờ của ngài làm gì? Giọng McRaven rầu rĩ. Rõ ràng những nhà lãnh đạo nước Mỹ muốn tìm cách đóng thuyền theo nước, nhưng khi thấy nước cuốn nhanh, họ lại hoảng hốt cậy thuyền vào bờ. Chúng ta đã thử đưa ra một vài quân cờ dự bị, nhưng xem ra không kẻ nào có được bộ mặt sạch nước cạn. Liệu nước Mỹ có dám xóa hết bàn cờ đi, chơi hẳn ván mới không? Hụt hơi quá xá rồi. Buổi đối thoại hôm ấy, cả tôi và McRaven đều không biết nó đã được ghi âm đầy đủ. Chi để làm gì? À, tất nhiên là có mục đích. Ai cài máy ghi âm? Đó là chuyện mà ít lâu sau tôi mới có dịp được biết tường tận. Một buổi chiều, Tom Polga rủ tôi lái xe ra bến Bạch Đằng, đến nhà hàng Majestic, lên lầu 3 vào một gian buồng dành riêng ngồi ăn chiều. Chính tôi là người khai mào. Khi vừa mới uống hết ly rượu khai vị, thưa ngài, sau chuyện họp vừa rồi tại Honolulu, ngài có thấy tình hình đang biến chuyển rất nhanh, nhanh hơn tốc độ xưa kia rất nhiều phải không? Có vậy thật, bạn thân mến, đặc biệt là từ khi Việt hóa chiến cuộc, các thứ biến đổi rất nhanh. Nhanh nhất, nếu ta có thể nói như vậy, đó là các giá trị, các bản hợp đồng của Lầu Năm Góc ký với các công ty sản xuất vũ khí. Nếu trước kia các hợp đồng thường chỉ vài 3 triệu đô la, nay các hợp đồng đều lên tới hàng chục tỷ. Tốc độ như vậy chẳng phải là lớn hơn cái tiến độ trong tỷ trọng thay đổi màu da, cái xác chết mà ông và tôi đang quan tâm, theo dõi hàng ngày đó sao? Thật thà, trong bụng, tôi thấy Polga hôm nay cởi mở quá. Nhưng vì lý do gì? Để giăng bẫy tôi hay thật sự ông ta muốn tâm sự, thì còn phải để xem. Tôi thăm dò thêm. Cho nên thưa ngài, tôi cũng thấy có lý do khi ông Thiệu tuyên bố khi nào hòa bình tới thì tôi sẽ ra đi. Hiện nay ông Thiệu chưa muốn đổ, cho nên đã hẳn ông phải triển lui cái ngày chấm dứt chiến cuộc lại. Bởi vậy, đôi khi tôi thấy cái kế hoạch hậu chiến của chúng ta có lẽ nên lùi lại thời gian thực thi, thế vào đó nên cho các kế hoạch nửa hòa, nửa chiến. Bunga không nghĩ đến khía cạnh châm chọc hài hước trong cái hình ảnh tôi đưa ra, mà luôn luôn giữ tư cách chỉ huy. Đối với những người như Pinkerton, như ông với tôi, chúng ta không nên nghĩ có lúc nào hòa bình, thậm chí nửa hòa bình. Chỉ có chiến tranh toàn diện hoặc chiến tranh gián điệp, chiến tranh nóng hoặc chiến tranh lạnh. Quá lắm thì tạm gọi là hậu chiến, thì cũng phải hiểu rằng không một giây phút nào ta không vật lộn tranh chấp, đấu sức với đối phương. Tôi chưa chịu buông thả con mồi, nhất là trong lúc nó đang say mê. Thưa ngài, tôi hoàn toàn chia sẻ sự suy tư của ngài, nhưng chính vì thế mà tôi thật sự có một nỗi băn khoăn. Khi thấy trong các ngài quan chức Mỹ chủ chốt ở đây hình như thiếu một sự đồng điệu về bổn phận hôm nay cũng như ngày mai. Bunga mở to mắt nhìn tôi, không nói lại gì cả. Hồi lâu, ông ta tự tay cầm một xì gà David mời tôi, rồi lại tự tay bật lửa châm cho tôi. Đợi tôi hút xong hơi đầu, thong thả nhả khói, Bunga mới thân mật nói. Đã nhiều lần tôi tự hỏi sao chưa đến lúc ghi tên xin gia nhập quốc tịch Mỹ. Xin lưu ý ông rằng nếu trong khi làm thủ tục cho việc này ông có gặp khó khăn gì thì tôi luôn sẵn sàng giúp ông vượt qua được ngay. Dù cho ông có thiếu một hoặc nhiều điều kiện thông thường để trở thành người Mỹ. Lần này đã có ý kiến trả lời của anh Tâm, cho nên tôi cúi đầu nhẹ và đáp lại trịnh trọng. Thưa ngài, tôi cảm tạ sự nhìn nhận quý báu của ngài. Chắc chắn đối với tôi, đây là một vinh dự mà tôi không nghĩ tới. Bunga gật đầu đúng vẻ rộng lượng bao dung của một kẻ cả. Cuối bữa ăn, Tom Bunga nhấm nháp ly cà phê và dặn dò. Tôi muốn dành cơ hội thảnh thơi này để nhắc ông rằng tình hình đang đi đến chỗ xấu hơn. Ông nên tập trung thì giờ và công sức đi sát McGovern trợ lực cho ông ta. Cài cắm và rà soát mạng lưới ở xa vùng chúng ta kiểm soát. Đó là việc cần làm cần thiết và có lợi cho mấy chục năm sau này. Được ít ngày sau, thị xã Phước Long thất thủ. Phước Long là tỉnh được chính quyền Sài Gòn lập ra năm 1957. Cả tỉnh vẹn vẹn có 4 phường phố và 7 xã, nhưng lại có tới trên 60 đồn trại quân sự, có 8 trại tù và hơn 10 đồn điền khai thác gỗ, lồ ô, củi, than. Thực ra Phước Long là một khu vực liên hoàn nhiều căn cứ quân sự để bảo vệ phía Bắc Sài Gòn. Mất Phước Long, chính quyền Sài Gòn run rẩy và các giới quyền thế ở đây cũng hoảng hốt. McGovern đánh xe tới, gọi tôi cùng đi tới ngôi nhà số 11 đường Nguyễn Du. Lúc đèn ngoài đường vừa bật sáng, đây là trụ sở của các linh mục Pháp trong tổ chức hội truyền giáo hải ngoại Paris, hoặc còn gọi là hội thừa sai Paris. Tham dự cuộc họp quan trọng này có đại sứ Pháp Mévillon, có khâm sứ tòa thánh Vatican Henri Lemaître, cùng phụ tá tham vụ là linh mục De Castelton, cùng rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn thuộc về giáo hội Công giáo Việt Nam. Linh mục De Castelton mở đầu cuộc họp. Đức khâm sứ ủy quyền cho tôi đặt vấn đề trước quý vị và quý cha. Mọi người chúng ta đều rõ tình hình chiến cuộc đang nặng nề. Quân Cộng sản gây sức ép ghê gớm ở khắp nơi, đặc biệt là cao nguyên ở phía Bắc Huế. Và thật là bất ngờ, thần chết đã xuất hiện ở Phước Long. Cách Sài Gòn này không quá 100 km. Khó có thể nói đến chấm dứt chiến cuộc bằng một chiến tích như ngày trước Đức Cố Hồng Y Speckman đã từng mong cầu. Mong rằng quý vị, quý cha, bữa nay ta cùng nhau bàn bạc phân giải thời cuộc ngõ hầu minh định được phương lượng thông sáng nhất. Mọi người chăm chú lắng nghe ý kiến của linh mục bề trên Braki, giám đốc trung tâm đắc lộ của dòng tên, vừa mới ở cao nguyên về. Tình hình cả cao nguyên đang rúng động trước sự cấp bách lắm rồi. Nơi nào cũng nghe nói Việt Cộng có thể tràn ngập, cần có linh mục nắm lấy các giáo xứ hiện bị bỏ trống rỗng, cần có giám mục bản xứ để nắm lấy vùng rừng rú Công Tum. Phải gắng sức hô hào binh sĩ Cộng Hòa tử thủ trong cao nguyên. Song đừng quên phòng ngừa, tình hình bỗng chốc có thể lật úp. Phải có người sẵn ngay tại chỗ, đi Đà Lạt chẳng hạn. Cho đến nay, ghế giám mục đã bị bỏ trống gần một năm rồi. Không nên như vậy. Pierre Colodan, con người từ lâu đã mang cái tên Việt, cao lữ tỉnh, ăn rau muống và mắm tôm thạo hơn người gốc Sài Gòn, từng táo tợn một mình xông vào giữa xóm chùa Tân Định quận 3, toàn người thờ Bụt, để xây một cái nhà thờ Chúa và lôi kéo dần từng đứa trẻ, từng người già đi theo đạo, đứng dậy ồm ồm có ý kiến. Trong bất kể tình hình, thời cuộc biến chuyển ra sao, ta cũng phải chú tâm nắm dần chúng, nhất là đám dân nghèo. Nếu đệ nhị Cộng Hòa gượng dậy được đám dân nghèo, sẽ bám theo ta để sống. Còn nếu Việt Cộng thắng, ta nắm dân nghèo, thì Việt Cộng cũng chẳng làm gì được ta. Nếu có giải pháp thỏa hiệp, lập chính phủ liên hiệp, thì đám dân nghèo trong tay ta chính là cái thân, cái mình của lực lượng thứ ba đó. Muốn đám dân nghèo thật nhanh, phải đổ viện trợ cứu tế nhân đạo vào đây thật nhiều, thật lẹ. Dân chúng bản xứ có câu, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Câu nói đó là cái hiệu quả của thời cơ đó thôi. Giám đốc tiểu chủng viện Thánh Carolo là linh mục tàu Trang Chi Gen, nói một loại ngôn ngữ tạp bí lù Anh, Pháp, Việt và Hoa, với điệu bộ của một người quen thói giang hồ Sơn Đông mãi võ. Vì si mà vô là phải tả lỡ, lúc nào cũng phải hôn đúc một trí căng cường, không sợ sệt, không tháo lui, không bó tay. Địch có một miếng võ, mình phải có 10 miếng. Địch đỡ miếng này, mình oánh luôn trường khác, cho nó tối tăm mặt mũi. Võ nhiều, miếng độc là cốt ở sức mình, óc mình. Đừng chờ súng đạn, tiền bạc ở tận Âu Mỹ trở qua. Lâu quá. Cái ông Jean William Anh, năm nào tôi gặp ở thủ đô Phnom Penh, hôm nay đã có mặt ở đây. Với chức phận là linh mục quản lý miền Nam Việt Nam của Hội Thừa Sai Paris, con người này cố giữ cốt cách Paris. Kính thưa cha, kính thưa ngài đại sứ, kính thưa quý ngài cùng quý cha, quý chi, cho phép tôi nói đến một điểm mạnh của chúng ta và là điểm yếu của đối phương. Đó có phải là súng đạn không? Là tiền bạc? Là dân nghèo? Không không, thưa quý ngài, những thứ đó đối phương cũng rất mạnh. Có khi chúng mạnh hơn ta tưởng tượng. Thế nhưng có một cái chúng yếu mà ta mạnh, đó là vui chơi giải trí. Việt Cộng bắt dân lao động học chính trị, cầm súng vất vả quanh năm. Ta nên có thật nhiều hội hát, hội kèn, hội đá banh, đội múa trẻ con, thậm chí các hội nhậu cho bồ lão, hội hành hương cho bà già. Vừa là tôn giáo, chúng nó không phá được, vừa là giải trí thoải mái, chúng nó không cản được. Lịch sử giáo hội thế giới đã chứng minh rồi. Nhà thờ bằng đá, bằng xi măng cốt thép cũng không bền vững bằng nhà thờ xây trong lòng người. Đức Khâm Sứ Henri Lemaître tươi cười hướng về phía McLaughlin. Nếu tôi không nhầm thì mọi người ở đây đều đang nóng lòng chờ đón để lắng nghe cao kiến của quý ngài đại diện cho cơ quan ủ xét của Hoa Kỳ. Để xin mời. McLaughlin lạnh lùng đứng dậy, dập tắt điếu thuốc đang hút dở, đằng háng 2 lần rồi mới nói thủng thẳng. Cộng sản có đánh được quân của ông Thiệu thì Mỹ cũng còn nhiều cách không để cho Cộng sản thắng. Vì vậy, thưa quý vị, chúng ta không được khiếp sợ, không có chuyện bỏ chạy, dù là núp dưới cái chiêu bài đi tìm tự do, đi theo Đức Bà, mà phải nâng cao tinh thần, phải tăng thêm lực lượng ở tất cả các vùng có Cộng sản tràn đến. Kẻ nào hoang mang, bỏ phận sự, quay sang thờ Cộng sản sẽ lập tức bị trừng phạt đích đáng. Mọi người khe khẽ gật đầu. McLaughlin lại nói tiếp. Vì quyền lợi căn bản của thế giới tự do, ngài Meryon hẳn đã biết rằng Paris đã được thông báo đầy đủ về việc đưa ông giám mục Nguyễn Văn Thịnh từ Nha Trang về Sài Gòn. Ngài Lemet mong ngài thu xếp sớm việc này. Ngài đồng ý chứ? Trên đường về Tư Tất, McGravel bảo tôi không thể tin bọn họ được. Ngay ngày mai, ông phải đi cao nguyên xem xét mọi việc. Đặc biệt, ông phải chú ý rà soát các lực lượng trong những vùng mà Cộng sản có thể chiếm được. Chú ý làm nhanh và làm chu đáo việc này. Về đến văn phòng riêng thay quần áo và nhẩm tính lại kế hoạch trong nửa giờ. Rồi sau đó tay vác chai rượu Brand, tôi lần sang nhà Greenwriting. Chào Jin, chúc em mọi sự tốt lành. Trước hết là một lời tạm biệt. Ngày mai theo lệnh của ông McGravel, anh phải đi lên cao nguyên với sứ mệnh đặc biệt, với thời gian vô định. Cho nên tất nhiên chưa rõ ngày về. Là đội viên hòa bình, là nhân viên CIA, nhưng dù sao vẫn là đàn bà. Jean Writing òa khóc. Anh không yêu em rồi. Em thừa biết rằng đó là một lời trách móc oan uổng. Chúng ta chưa đi tới đích chính là vì có người tiếp tục nghĩ ra những sáng kiến như kiểu cử anh đi cao nguyên ngay ngày mai đây. Jin vùng dậy, rít qua kẽ răng. Em căm giận lão ta từ lâu lắm rồi. Lâu nay, lão ấy coi em như một tấm nệm giường. Thì từ nay, em cũng sẽ chỉ coi lão như một miếng rẻ lau bẩn thỉu. Thấy lời lẽ quá bạo của Jin, tôi phải tránh bộc lộ thái độ bằng cách rót rượu mời cô ta cùng uống. Bỗng Jin thân mật nắm chặt tay tôi. Anh có thể kiên tâm chờ đợi kết quả chuyến đi phép về Mỹ của em được không? Chờ đợi gì? Kết quả gì? Một câu hỏi lấp lửng, tôi cũng trả lời lấp lửng. Anh không thể hứa trước được điều gì. Một khi ông McGravel vẫn đang nắm quyền chi phối toàn bộ công việc của anh. Jin rút trong túi ra một chiếc cúc nhỏ. Tôi biết đó là một cuộn băng ghi âm. Em sẽ tặng món quà này cho sếp của chúng ta. Ngài Kunbai, mong anh thứ lỗi. Trong cuốn băng này có cả một đoạn ghi lại buổi nói chuyện của anh với McGravel. Anh thì chẳng có điều gì đáng ngại, nhưng lão ta thì sa sút tinh thần quá mất rồi. Tôi lạnh cả người. Tôi biết Kunbai đang muốn biết quan điểm của McGravel về chiến cuộc Việt Nam, mà gần đây dấu hiệu bi quan, hoài nghi của ông ta ngày một bộc lộ ra. Nhưng tôi quả không ngờ Jean Writing lại được Polga cho làm cái công việc ấy, và cô ta đã làm cá chót lọt. Để củng cố lòng tin cho tôi, Jean nói thầm, cùng với cái cúc áo này, em sẽ biết cách nói thêm để sếp có thể triệu hồi lão ta về Mỹ càng sớm càng tốt. Hết phép, em sang đây. Anh hãy ở cao nguyên về đúng lúc với em. Sáng sớm hôm sau, tôi bay đi Buôn Mê Thuột. Trên máy bay, tôi nhắm mắt ngả lưng vào ghế như một người say ngủ tiếp đi. Nhưng thật ra, chỉ có thể tập trung suy nghĩ, nhẩm tính các bước đi trong vụ này. Writing về Mỹ, gặp Kunbai, nếu đặt kết quả dự tính, khoảng giữa tháng Giêng năm 1975, McGravel sẽ bị gọi về Mỹ. Mọi kế hoạch nằm trong tay McGravel sẽ bị ngừng lại. Nếu không phải là bãi bỏ, bởi vì McGravel ra, chỉ còn có tôi trực tiếp dính vào các vụ này. Nếu Topolga có trao cho những việc này cho người khác, thì ít nhất cũng phải 6 tháng nữa mới nắm lại được. Và như vậy, tôi có đủ thì giờ để xáo trộn nháo nhào lên. Còn nếu Polga trao cho tôi những việc đó, thì khỏi phải nói. Nhưng nếu cái cúc áo và cả Jean Writing không thuyết phục được Kunbai, hoặc giả có gây hoài nghi chút ít trong Kunbai, nhưng chưa đến mức quyết định triệu hồi hay McGravel về Mỹ, thì Kunbai sẽ xử sự như thế nào? Khó có thể để cho McGravel tiếp tục đứng ở vị trí mũi thuyền như thế này. Chắc chắn Kunbai cũng tìm cách đẩy McGravel sang công việc khác, ít ra cũng là đi khỏi Việt Nam. Liệu Kunbai có dò ra cái vết tay của tôi trong vụ này không? Không có gì đáng ngại, thậm chí ngược lại. Trong chiếc cúc áo còn có những lời cứng rắn của tôi. Đối chứng với sự động giao của Mick, nếu vượt qua khuôn khổ các bằng chứng, Côn Bài có thể suy đoán đến bàn tay của tôi với vai trò là một người tình địch trẻ đẹp của McLaughlin. Được cái đó, nếu cần, tôi sẽ tìm cách tô đậm thêm vài nét bút. Nếu việc này Côn Bài giao cho Topolga điều tra và xử lý thì sao? Càng tốt, Polga và McLaughlin đang là đối thủ của nhau. Polga chức có cao hơn một chút, nhưng dù sao vẫn là anh Do Thái nhập quốc tịch Mỹ. McLaughlin là Mỹ chính cống nhưng kém phần chiến tích. Cả hai đang gầm ghè nhau, tranh chấp nhau về ảnh hưởng và uy tín. Nhất định Polga sẽ cho điều tra qua quýt hoặc điều tra theo đúng hướng đã vạch để sớm đi tới chỗ đẩy McLaughlin về vườn thôi. Nhưng nếu trên đường về Mỹ cho tới khi gặp Côn Bài, cái cô Jean tóc bạch kim ngúng ngoài kia quay ngược bánh xe thì sao? Không, Jean không làm như vậy. Tôi hiểu tâm trạng Jean, tôi hiểu đời sống Mỹ, lối sống Mỹ, nhưng không xóa bỏ niềm tin về khát vọng được sống nhân lành trong những người bạn Mỹ tay trắng như Jean. Và lại, dù cho sự việc có xảy ra ngược hẳn với sự suy tính của tôi, thì trong tôi vẫn còn một tấm bùa hộ mệnh. Đó là băng ghi âm lời của Jean Writing đêm qua rít lên nguyên rủa McLaughlin kia mà. Tôi mở mắt ra đúng lúc máy bay hạ cánh xuống phi trường Buôn Mê Thuật. Các bạn vừa nghe xong tiểu thuyết tình báo Đen Vỏ Đỏ Lòng. Chị tình báo xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay, xin hãy like, chia sẻ và để lại một bình luận dưới video. Và đừng quên đăng ký kênh để đón nghe những tiểu thuyết tình báo mới và hay nhất từ kênh.